Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1189, gặp lại Lệ Hai Hàng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.